Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Mùa đông vẫn chưa đến các bạn. Và chúng ta vẫn còn một cái video nữa ngồi ở ngoài. Mấy con chó sủa đằng sau chán đời thiệt đó chứ. Ok, thật sự thì Forbes bệnh các bạn, Forbes đang bị Covid. Cứ mùa này vô là mình bị Covid đấy các bạn. Quyết quen rồi, mình cảm thấy như Covid với mình là bạn thân vậy. Bây giờ không có nó thì thấy nhớ nhớ, mỗi mùa đông tràn về. Thế các bạn, chúng ta sẽ đi vào vấn đề luôn nha. Đây là một chủ đề thật sự mình chưa bao giờ làm. Và theo cá nhân của mình nghĩ á, nếu mà cần một cái thời gian nhất định để làm về một cái vấn đề khá nhạy cảm như vậy, ít nhất là khoảng một tháng để điều tra tâm lý về vấn đề này, hay có một bác sĩ tâm lý nào đó tư vấn thêm cho mình, mới đủ cái độ sâu hiểu những cái trường hợp mà chúng ta sắp nói đến, gọi là ấu dâm. Cái video này thực chất mình làm á chỉ để chia sẻ cho những em nào đã bị hoặc là thậm chí đang bị luôn và đã vượt qua được cái bóng tối tâm hồn của mình. Và để cho các em đó hiểu rằng á là mình một phần nào đó đồng cảm với các em. Chứ nếu mà nói hiểu sâu xa thì thực chất cái video này hoàn toàn không có hiểu được. Cách đây một tháng về trước á, mình có làm về một cái chủ đề cũng về ấu dâm bởi một tên tỷ phú của nước Mỹ, hay là triệu phú gì đó, các bạn muốn gọi sao các bạn gọi, Jeffrey Epstein. Nhưng cái ông đó thì thật sự lúc đó mình còn nói về cái vấn đề ấu dâm nó còn nhẹ nhàng. Cái lần này mình nói á, là nó sâu hơn và nó tệ hơn nữa. Đó là cho những bé gái hoặc là bé trai từ 13 tuổi trở xuống cho đến 1 tuổi luôn. Đây là cái vấn đề mà mình sẽ nói trong cái video này. Và người đã gửi kịch bản cho mình cũng như là nói mình làm á, là một em gái đã trải qua cái giai đoạn đó trong quá khứ. Và em này tin mình đã kể câu chuyện em nó bị ra sao, như thế nào cho mình nghe. Thì lúc đầu mình nhận được cái đề này á giống như một cái đề bài các bạn, mình cũng cảm thấy là khó làm lắm. Nhưng nếu không làm á thì mình giống như là mình thất hứa với em. Cho nên chúng ta quyết định là sẽ làm. Và ngoài ra mình cũng sẽ đề cập đến một cái chủ đề mà nhiều bạn đã yêu cầu mình làm trong quá khứ nhưng mà chúng ta chưa có duyên. Đó là dark web. Vậy ấu dâm và dark web có liên quan gì đến với nhau? Mọi người hãy theo dõi Forbes TV nha. Đầu tiên á, chúng ta hãy tìm hiểu ấu dâm là gì. Cái định nghĩa của ấu dâm trẻ em là gì? Đó là những cái hành vi giống như là ép bức nè, huấn luyện, kích thích, bắt buộc quan hệ với những trẻ em từ 1 cho đến 12 tuổi, cả trai lẫn gái. Đó gọi là hành vi ấu dâm. Nhưng tại một số quốc gia, theo mình nghĩ bây giờ đa phần các quốc gia trên thế giới luôn, chỉ cần bạn là một người đàn ông trên 21 tuổi, thậm chí trên 18 tuổi, bạn có những cái hành động bệnh hoạn với những cô bé từ 16 hoặc là 17 tuổi trở lại luôn, vẫn được xét là ấu dâm trẻ em. Vẫn được các bạn nha. Tùy theo cái hình thức mà chúng ta nghĩ. Cho nên á, ít ai gọi là ấu dâm vị thành niên lắm, chỉ gọi là ấu dâm trẻ em là nhiều, đúng không? Nhưng mà cũng vì như vậy cho nên á, cái sự quan tâm của nó cũng không có đúng mức cho lắm. Các bạn hãy tưởng tượng một ví dụ nè, và nó xảy ra nhan nhản luôn ở khắp xã hội bây giờ. Một anh chàng 20 hay là 21 tuổi đi, nó đơn giản vậy thôi, và có quan hệ với một cô bé khoảng 17 tuổi hay là 16 tuổi. Và anh này đã áp bức hay là cưỡng bức cô bé này đi. Ok. Các bạn nhìn qua cái độ tuổi này, các bạn thấy nó có vài 3 tuổi à. Thành ra là người ta sẽ không quan tâm đúng mức. Thì đa phần sẽ nhận được những câu như sau: mày ngu, mày theo này mày chịu. Tại vì thật sự cái tuổi đó cái tuy là chưa đủ nhận thức hoàn toàn, nhưng mà cũng làm chủ được cơ thể của mình rồi. Cái vấn đề mà mình sẽ nói sau đây á, nó mới thực sự gọi là ấu dâm. Nếu cái người mà làm với bạn á là một người thầy, người cha, người chú, thậm chí là ba mẹ của bạn luôn thì sao? Nó còn tồi tệ hơn cỡ nào nữa. và họ đối xử với bạn như vậy từ 12 tuổi đổ xuống. Ở đây là mình không nói về đánh đập các bạn nha, hay là hành hạ, mình nói cái khía cạnh kia, chắc bạn nào coi video này đã hiểu rồi. Và cái em gái của mình á, là một người đã bị như vậy tại Việt Nam. Mình sẽ không có tiết lộ ra em này quê ở đâu, tên gì. Nhưng em từng kể với mình á, là cái thời mà còn nhỏ đó, lúc đó em khoảng 11 tuổi á, hay là 12 tuổi. Các bạn biết là Việt Nam chúng ta thường thường có những cái chỗ gọi là mướn truyện để coi, khoảng 1.000 hay là 2.000, thì bạn cứ đóng 2-3.000 các bạn coi truyện. Chồng của cô giáo của em này nè là một người cho mướn truyện và đã sàm sỡ em. Tức là mỗi lần mà em tới mướn truyện là sờ mó lung tung, khiến cho em có một cái cảm giác sợ hãi tột độ. Và em nghỉ học luôn, cũng như là bỏ trường bỏ lớp luôn, mà cô giáo không hiểu tại sao. Rồi em này còn kể cho mình nghe nhiều câu chuyện nữa về những người bạn giống như em. Giống như là họ có một cái cộng đồng kết nối với nhau vậy đó, và chia sẻ với nhau. Thì sau khi mà nghe cái câu chuyện đó, mình có tìm hiểu trên các bài báo của Mỹ, những cái diễn đàn của Mỹ về cái vấn đề này, thì quả thật nó khá là bệnh hoạn các bạn. Mình đọc được vài diễn đàn á, là gì nè, hồi đó tôi mới 11, 12 tuổi, thì ba tôi á, làm như vậy với tôi gần như là mỗi tuần. Nhưng mà mỗi lần mà ăn cơm á, tôi phải nắm tay của ba tôi với mẹ tôi để cầu Chúa cùng với em trai tôi. Tôi nghĩ đó là một cái cảm giác nó cực kỳ bệnh hoạn mà tôi không biết giải thích với ai. Và học hành của tôi cứ đi xuống, bế tắc, stress, nặng nề luôn, không còn tin vào ai nữa, không biết ai tâm sự. Và mỗi lần mà học hành sa sút như vậy á, thì mẹ lại la. Thì mẹ lại đưa lại cho ba của mình. Và ba mình làm cái gì tiếp theo thì các bạn sẽ hiểu. Cho đến già sau này á, thì ông cha bị bệnh á, người con gái nó vào thăm người cha mình vẫn thấy một cái cảm giác ghê tởm, nhưng mà không dám nói với ai được. Đến khi mà cha mất luôn á, thì không biết là nên khóc hay nên buồn luôn. Và cũng có một bé trai bị ba mình làm như vậy. Mình không biết là các bạn nam nghĩ sao, nhưng mà yên tâm đi, sắp tới sẽ có nữ nữa, thành ra là không phải nói các bạn nam không đâu. Làm cho cái cậu này không biết rõ giới tính của mình luôn. Cho đến bây giờ vẫn còn đang khá là lạc lõng với xã hội. Thì đó là cái mà mình đã coi được và thấy được cái sự bệnh hoạn của nó. Và mình biết cái em gái kể cho mình nghe cũng có một cái thời gian rất là dài mới vượt qua được giai đoạn này. Ngoài ra em còn tiết lộ cho mình được một cái bí mật á, là cái cộng đồng ấu dâm này á, bây giờ nó càng ngày nó càng lớn mạnh. Nó không còn như ngày xưa nữa. Và các bạn biết là nó xuất hiện ở đâu không? Xuất hiện ở dưới dot web. Vậy thì dot web là gì? Cho bạn nào chưa biết, mình nói nhanh gọn lại luôn nha. Thường thường á, là những gì các bạn đang coi mình đang nói bây giờ nè, nó gọi là web thường. Là ở trên đây là một cái tảng băng rất là nhỏ thôi, ở trên mặt nước. Ở dưới nữa đó là deep web. Và cuối cùng là dot web. Thì để vào cái dot web này, bạn không thể vào những cái mạng xã hội bình thường được, hay là những cái trang web bình thường được. Bạn phải biết cách để vào. Và ở dưới đây á, là người ta làm những cái chuyện giống như là toàn là bất hợp pháp thôi. Những cái chuyện mà tệ hại nhất của xã hội mà chúng ta không thể ngờ đến. Thì mình đã kể một cái, mình đã từng nói về vấn đề này rồi trong một cái clip. Buôn bán vũ khí, chất cấm, rồi thậm chí là thuê cả, nghe nói đồn nha, thuê cả đi giết người luôn. Tất cả mọi thứ đều ở dưới cái đó hết. Và ấu dâm cũng ở dưới đó luôn. Vậy thì ai đã làm ra dot web? Mình sẽ nhắc lại luôn là cũng do chính phủ Mỹ làm ra dot web. Thì cái mục đích của họ làm ra dot web để làm gì? Đầu tiên không phải là mục đích xấu các bạn nha. Mình không dám nói là mục đích tốt, nhưng mà mình nói là không phải mục đích xấu. Thì họ mở ra đó để cho những người nào mà họ muốn có cái tiếng nói, gọi là tiếng nói tự do đi, hay là một tiếng nói tố cáo một cái tổ chức nào đó mà không sợ bị phát hiện. Mình thí dụ cho các bạn hiểu. Bây giờ các bạn làm cho một công ty, các bạn ghét một cái thằng sếp các bạn, các bạn muốn tố cáo nó, muốn chửi chết mẹ nó luôn, nhưng mà các bạn không thể làm gì được hết ngoài gửi email cho chính quyền địa phương. Nhưng mà cái email á, chưa gửi qua được cho chính quyền địa phương á, đã bị thằng sếp nó cầm rồi, và nó sẽ bẻ đầu bạn. Và dot web nó ra đời á, để gửi những cái thông tin này thẳng cho chính quyền địa phương luôn, mà không qua cái thằng sếp của bạn. Mà nếu mà có qua đi chăng nữa, thằng sếp của bạn cũng không biết ai đã gửi cái này. Bảo vệ cho người bên kia muốn tố cáo một cái tổ chức xấu nào đó. Đó là cái nhiệm vụ đầu tiên của dot web. Ngoài ra nó còn có lưu trữ những thông tin mật. để những cái gián điệp họ trao đổi với nhau. Mình thí dụ đi, bây giờ có hai gián điệp, ok, đang làm cho bên Trung Quốc hay bên Nga đi, ok, hay ngược lại, vì mình biết là Nga với Trung Quốc á, gián điệp người ta cũng xài cái đất web này luôn. Và nếu mà một trong hai người bị bắt á, có thể khai luôn ra người kia. Cho nên cái đất web được tạo ra cho hai gián điệp liên lạc với nhau, nhưng mà sẽ không bao giờ biết mặt của nhau, và cũng sẽ không bao giờ truy được người nào đã gửi thông tin cho người kia. Cho nên một thằng này bị bắt, dù có tra tấn nó cỡ nào đi chăng nữa, nó cũng không biết gì để khai thằng thứ hai. Thì sau thời gian bao nhiêu năm á, thì dark web được thành lập năm 1990. Thì bây giờ nó đã khác rất là nhiều rồi. Nhưng mà chính phủ nhiều nước bây giờ vẫn sử dụng nó giống na ná với những cái hình thức tương tự hồi xưa, cũng là để trao đổi thông tin này kia. Thì đây là một cái vấn đề là rất là sâu về công nghệ. Mình chỉ nói sơ sơ cho các bạn thôi. Đó là cái mục đích đầu tiên của nó, là không phải là xấu chút nào. Nhưng mà các bạn biết á, là có những người xấu và người tốt. Thì những thằng mà nó xấu á, nó đã thấy được đây là một cái mỏ vàng, một cái mỏ vàng để khai thác thông tin, để làm những cái chuyện xấu dơ bẩn. Và tụi nó đã tuồn xuống đây để làm những cái trao đổi về những thứ bất hợp pháp và những thứ mà con người như chúng ta đó không thể hình dung ra được. Và dark web đã chính thức có xuất hiện tập đoàn ấu dâm vào năm 2010. Bắt đầu là tụi nó tràn xuống dưới luôn. Và các bạn biết á, ở trên đây web thường á, thì các bạn coi cái gì? Các bạn coi mình. Sorry các bạn nha, camera nó bị vấn đề. Ok, bình thường lại rồi. Thường thường các bạn vô web á, các bạn coi livestream, các bạn coi YouTube, các bạn coi tin. Ở dưới dark web các bạn cũng làm như vậy luôn. Nhưng mà với cái tụi gọi là bệnh hoạn á, tụi nó cũng coi, nhưng mà coi cái khác thôi. Coi những cái mà rất là bệnh hoạn. Và có rất là nhiều trẻ em ở dưới đã bị ép buộc làm cái chuyện này. Có một số trẻ em á, được đào tạo đến mức á, mà thích luôn như vậy các bạn. Tức là từ ghét, thấy xấu hổ và thích luôn. Muốn bị như vậy luôn á. Trong đó có một phụ nữ tên là Sarah. Cô này người Mỹ các bạn nha. Bị bắt vào năm 2013. Cổ từng là một nạn nhân của ba mình. Tức là bị ba mình làm trò đồ bại khi mới 11 tuổi thôi. Và khi mà cổ lớn lên á, cổ thích cái này luôn, đam mê luôn. Và xuống dark web để mở ra một cái forum. Và chồng của cổ cũng là một thành viên trong đó luôn. Hai vợ chồng có hai đứa con. Và cũng tập cho những đứa con mình làm như vậy luôn. Các bạn nghe rất là bệnh hoạn đúng không? Mình nói là cha mẹ cho con cái làm với nhau như vậy luôn đó nha. Rồi hai đứa con làm với nhau luôn. Rồi quay phim cho mọi người coi. Và kéo một đám tập đoàn vô luôn. Làm y chang như vậy. Trao đổi tiền bạc, buôn bán qua lại với nhau. Một cách lộn xộn trên dark web. Và nó vẫn được tồn tại. Nó còn mở rộng ra cho nhiều sắc dân khác nữa, không phải là người Mỹ không, trong đó có cả người Việt Nam luôn nha. Cái trang á, mà được làm tiếng Việt á, không phải là ở Việt Nam làm, ở một đất nước khác, nhưng mà có các thành viên ở Việt Nam luôn. Và thành viên tức là tất cả những người Việt trên toàn thế giới luôn các bạn. Ai mà đam mê cái vấn đề bệnh hoạn này á, xuống đó coi, trả tiền. Thậm chí mình quay clip mình cũng được như vậy luôn. Và còn nhiều sắc dân trên thế giới nữa. Nó đã tạo ra một cái tập đoàn cực kỳ bệnh hoạn về vấn đề ấu dâm này. Chúng ta biết rằng á, nó sẽ không bao giờ kết thúc, nhưng mà nó sẽ tồn tại bao lâu thôi, và nó còn lớn mạnh cỡ nào nữa. Đây là một điều cực kỳ mà gọi là bệnh hoạn. Những người ấu dâm á, nguyên nhân gì vì họ bị ấu dâm? Đầu tiên á, đó là bẩm sinh họ bị, tức là sinh ra là bị rồi. Mặc dù sinh ra bị, nhưng mà cái vấn đề này sẽ không bao giờ được xã hội chấp nhận và tha thứ. Vì sao? Chúng ta hãy nói về vấn đề khoa học đi, hay vấn đề gọi là về quyền con người đi. Một đứa bé từ 1 cho đến 12 tuổi chưa có đủ nhận thức, chưa có đủ thể chất để bảo vệ con người của mình, bảo vệ cơ thể của mình. Cái cơ thể sinh ra là của tôi. Anh là một người lớn hơn tôi, có sức mạnh hơn tôi, lấy cái cơ thể của tôi. Như vậy là hoàn toàn là không hợp pháp rồi. Cho nên dù họ bệnh thì cái này cũng sẽ không bao giờ được chấp nhận khi lấy trộm cơ thể của một người khác. Thì mình hy vọng sau này có nhiều nhà tâm lý biết cách nào đó để giúp cho những người này vượt qua căn bệnh. Hoặc là bác sĩ làm sao đó thì hy vọng một ngày kia sẽ giúp đỡ họ. Nhưng mà cái người mà mình nói sắp tới á, là những cái người mà mình với em gái đó đã nói chuyện với nhau á, đó là những người bị cha mẹ làm. Từ khủng hoảng tinh thần vượt qua không được, trở nên đam mê luôn, và thích bị như vậy, và muốn bị như vậy, và muốn làm cho người khác như vậy luôn. Nó gọi là lây bệnh đó. Nghe rất là vô lý. Hồi xưa lúc mà mình quậy quá các bạn, mình từng vô trong đó ngủ một đêm, thì mấy thằng bạn mình nói á, mày làm gì làm lân, mày vô đó ngủ hoài á, sẽ có ngày mày bị lây đó. Tức là đàn ông á, lây với nhau, tức là các bạn hiểu không, hai thằng đàn ông á. Thì mình nghe vui vui thôi. Bây giờ mình thấy á, đôi khi những cái từ mà nó dân dã ngoài đời, không chừng nó có thiệt. Bây giờ chúng ta hãy nghĩ một cái đơn giản này nè. Độ tuổi từ 11, 12 tuổi á, thậm chí là nhỏ hơn đi chăng nữa, lúc đó dù xa đi chăng nữa thì cái cơ thể nó cũng phát triển, đúng không? Chúng ta là đều có một cái sinh học cho mỗi con người. Và khi mà chúng ta bị kích thích đó, ngay cái đúng độ tuổi dậy thì luôn, chúng ta bị sờ soạng như vậy, nó đã vô tình đó, nó đã thay đổi cái cách nhìn nhận về tình dục của mỗi con người, cũng như là thay đổi luôn cái quá trình sinh học của chúng ta luôn. Và khi mà chúng ta lớn lên đó, chúng ta bị nghiện vào cái đó. Một số người vượt qua được, nhưng một số người bị nghiện và chìm sâu và không thể nào mà thoát ra được. Để mình nói ví dụ cho các bạn dễ hiểu như nè. Mình nói về nam đi cho dễ hiểu, ok? Các bạn thích coi phim đen, đúng không? Rồi các bạn thích thẩm du, hoặc là kiếm cái đẹp để làm mày làm kia, hoặc là một tuần phải có quan hệ, nói chung là như vậy. Tự nhiên bây giờ các bạn nghe nói rằng là thẩm du là bất hợp pháp nè. Coi phim đen bất hợp pháp luôn, quan hệ bất hợp pháp luôn. Nó cắt hết toàn bộ luôn, nó không cho các bạn làm cái chuyện này nữa. Nó kêu là mày cai luôn đi, giỡn hoài mày, tao phải thầy tu đâu, tao người bình thường mà. Thì các bạn vẫn có những cái sinh học ham muốn như một con người bình thường. Các bạn sẽ đi mò, đi mẫm, đi tìm những người mà giống như các bạn để thỏa mãn cái sinh học của mình. Vì dù sao đi chăng nữa, chúng ta cũng là một con người. Thì những người bị ấu dâm, họ cũng bị như vậy. Nhưng mà cái sinh học của họ nó đã bị khác đi rồi. Thay vì chúng ta thích những người lớn bằng tuổi hay là những người trưởng thành, thì họ lại thích những đứa con nít. Tại vì cái sinh học của họ đã bị thay đổi đi. Thực sự mình nói, so sánh giữa hai trường hợp này với nhau á, nó rất là khập khiễng các bạn, nó không chính xác. Nhưng mà mình đem ra cái ví dụ dễ nhất cho những người mà không bị cái này để hiểu được, là những gì mà mình đọc và tìm hiểu. Giống như cái em gái của mình á, cái em gái đã kể cái câu chuyện cho mình nghe đó. Thì theo mình biết được á, em này em đã vượt qua được quá khứ của mình. Nhưng mà khi mình vào Facebook của em mình coi sơ sơ đó, khoảng 24-25 tuổi thôi. Thì vào cái độ tuổi đó, các bạn biết con gái á, trên Facebook á, là hình shopping màu hồng, hình selfie, nói chung là hình ra con gái. Nhưng mà em này có thể là hơi khô cằn. Một cái Facebook mà không có avatar luôn, nhìn nó rất là khô cằn, nhìn nó rất là buồn bã. Và mặc dù em đã vượt qua được, đúng không? Và em rất là đam mê những cái kỳ bí, những cái lý thú. Nhưng mà khi mà em xuống dot web á, thì vô tình cái quá khứ của em nó lại tìm lại với em. Tại vì em là người kể cho mình nghe câu chuyện dưới dot web nó bệnh hoạn ra sao. Và sau đó em cũng là người đi tìm những người giống như mình để cùng vượt qua. Và thật sự hai cái điều vừa rồi á, có thể kéo em quay lại cái quá khứ của mình bất cứ lúc nào. Giống như là nếu mà xui xẻo á, thì cái sinh học của em nó bị thay đổi rồi. Em sẽ có cái lịch lạc tí xíu. Và em tìm những người giống như em, hay là em đối mặt với quá khứ giống như em vậy đó, mà em không vững tâm á, hay là ý chí mạnh mẽ đó, em sẽ bị lôi lại vào trong những thành viên đó mà không biết lúc nào luôn. Thì anh chỉ biết nói như vậy thôi. Anh không biết nói gì với tụi em. Anh chỉ muốn chia sẻ với tụi em rằng á, là anh đồng cảm với tụi em. Cho nên á, anh đã làm cái clip này. Thật sự anh chúc tụi em mạnh mẽ và vượt qua được. Qua đó các bạn, chúng ta thấy là có nhiều người trên đời này có nhiều cái thử thách mà họ không muốn có trong cuộc đời, mà nó tự vô tình nó đến và họ phải vượt qua. Rất tiếc là cái video này mình không thể mà kể hết cái sự bệnh hoạn của nó được. Mình nói rồi, video này mình muốn như chia sẻ đồng cảm với những người đó mà thôi. Những người đã vượt qua và đang cố vượt qua, chứ không phải là những người mà chìm sâu vào nha, và thành một những thành viên như vậy rất là khó để thông cảm với họ, mặc dù trong quá khứ họ bị như vậy. Rất khó thông cảm, khó thông cảm lắm. Mình với em đó có một cái cuộc chia sẻ cuối cùng, thì mình hỏi là em có một cái thông điệp gì muốn chia sẻ hay không. Anh mong là có một cái thông điệp tích cực. Nhưng mà em chia sẻ một cái điều mà mình thấy nó cũng không có tiêu cực, nhưng mình cũng nói lại với mọi người luôn. Em nói rằng á, là trong cái xã hội này á, bây giờ nó càng phát triển và sẽ có nhiều người có tiền, có quyền, họ có sức mạnh và họ từng là nạn nhân, nhưng họ không muốn vượt qua quá khứ của họ. Họ bị thay đổi cái sinh học rồi. Họ muốn như vậy luôn. Và họ sẽ dùng tiền đó, dùng quyền lực đó để tạo ra một cái nhóm giống như họ, càng ngày càng lớn mạnh luôn. Họ không ngại để đối xử với con cái của mình như vậy và biến con cái của mình giống như họ luôn. Họ không có ngại điều đó, vì đối với họ đó là chuyện bình thường. Nó thay đổi sinh học của họ rồi thì rất là khó để dừng lại cái đám người này. Thật sự hoàn toàn đúng các bạn. Thật sự hoàn toàn đúng luôn. Em này có nhắc đến một cái tôn giáo, nó gọi là Children of God. Mình từng làm cái này luôn rồi. Cái video gần một năm về trước thì cũng có một cái nhóm tà giáo ở Mỹ cũng khuyến khích rằng á, là cha mẹ và con cái nên với nhau như vậy. Mình sẽ không nói toạc ra các bạn, tại dạo này kênh của mình nó bị YouTube nó soi dữ lắm. Và họ còn khuyến khích luôn là người lớn với con nít luôn nên làm những cái chuyện đó. Thì có các bạn, nhưng mình biết chắc chắn rằng á, là cái tôn giáo này á, nó vẫn còn tồn tại. Mà bây giờ tuy là người ta đã biến mất rồi, nhưng mình biết nó vẫn còn tồn tại. Không chừng ở dưới đất web á, không chừng á. Và còn nhiều cái tôn giáo khác nữa, nhiều cái cơ sở bệnh hoạn khác nữa đang tồn tại những hình thức như vậy. Và video này thật sự thông điệp tích cực thì mình đã nói các bạn nghe rồi các bạn nha. Là hãy cố gắng vượt qua thử thách của bản thân mình. Tại vì chúng ta may mắn, chúng ta không bị như những người kia. Những người kia họ đã bị sa lầy vào cái sinh học của một con người và họ đang cố gắng để vượt qua. Thì chúng ta bình thường, sao chúng ta không vượt qua được những cái dục vọng của bản thân của mình, đúng không? Thằng con trai nào cũng có dục vọng. Cái dục vọng đôi khi nó sẽ ảnh hưởng đến đầu óc của các bạn, là các bạn tiếc nuối. Các bạn thấy man, mình mà vượt qua được như vậy mình sẽ thành công hơn. Mình bị chìm sâu vào những thước phim đen, nó thẳng luôn, những thước phim khiêu dâm, những tranh ảnh bậy bạ, nó làm mình thẩm du quá nhiều và lụy bại luôn. Thẩm du không có gì sai, nhưng mà nó làm mình lụy bại nếu mình làm quá nhiều. Thì những con người đó, những em đó đã vượt qua được, thì tại sao các bạn không vượt qua được? Để bớt lạm dụng nó, để thành công hơn các bạn ha. Thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác. Tạm biệt.